Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 118, đặc công bất đắc dĩ, góc truyện audio.com, làm cái gì, người không phải thấy được sao? Quỷ Mị tà mị cười, sau đó buông ra trong lòng Vân Phi Tuyết. Quỷ Mị, ngươi dám ban đêm xông vào bổn vương vương phủ. Tiêu Nam Hiên ngữ khi âm trầm đáng sợ, Quỷ Vương, không chỉ nói của ngươi vương phủ, chính là hoàng cung ta cũng dám sấm, ngươi hẳn là tin tưởng chỉ cần ta nghĩ ta còn có cái kia bản sự làm đến. Quỷ Mị đối hắn tản mát ra âm trầm hơi thở, làm như không thấy, ngược lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Đối hắn minh mục trương đảm khiêu khích, Tiêu Nam Hiên cả người tản ra lạnh như băng âm hiểm hơi thở, từng bước một tiêu sái lại đây. Một bên Vân Phi Tuyết nhìn đến không khí không đúng, vội vàng giải thích đến. Hắn là cho ta đưa này này nọ, sau đó hướng về phía Quỷ Mị lại đã. Này nọ ta nhận, ngươi đi đi. Quỷ Mị hồi đầu tà mị hiệp mâu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, mũi chân một chút đột nhiên phi thân rời đi. Phía sau Tiêu Nam Hiên cũng vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, tùy ý hắn rời đi. Đó là cái gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm nàng trong tay bình sứ hỏi. Hắn nói là đi ba dùng là, vẽ loạn nơi tay cổ tay thượng miệng vết thương, có thể đánh tan vết sẹo. Vân Phi Tuyết nói đến, này nàng không cần giấu giếm. Hắn khuya khoắt xông vào vương phủ, vì cho ngươi này. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo hoài nghi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Này ta cũng không biết, dù sao hắn cho ta này, về phần khác ngươi đi hỏi hắn tốt lắm. Vân Phi Tuyết xem cũng không nhìn hắn nói đến, vừa rồi các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nam Hiên trong lòng vẫn là sáng dư hoài chuyện này. Nghe được hắn lại hỏi như vậy, Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ một chút, nâng mâu nhìn hắn bán hay nói giỡn đến. Ngươi cái dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi ở ghen đâu. Vân Phi Tuyết, ngươi rất cao nhìn ngươi chính mình rồi, bổn vương sẽ vì ngươi ghen, bổn vương chính là không nghĩ ngươi hỏng rồi bổn vương thanh danh. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo lãnh phúng. Thanh danh, ngươi có thể đem ta đưa đến thanh lâu đi bán mình, ngươi còn tại hồ thanh danh sao? Huống chi, ngươi Quỷ Vương khi nào thì để ý quá nào đồ vô dụng, ngươi càng là như vậy thế thốt phủ nhận ta càng hoài nghi ngươi ở ghen. Vân Phi Tuyết khóe môi khẽ nhếch, mắt đẹp trung mang theo trào diễn, tuy rằng nàng biết hắn không chịu có thể là ghen. Vân Phi Tuyết, bổn vương nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn rồi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên bị nàng đổ á khẩu không trả lời được, chính là hung hăng trừng mắt nàng, lại hắn chưa bao giờ để ý thanh danh, lại càng không để ý người khác thấy thế nào. Thẹn quá thành giận rồi, càng ngày càng giống rồi. Vân Phi Tuyết tuyệt không để ý tới hắn tức giận, nhìn hắn khóe môi như trước mang theo trêu đùa. Tiêu Nam Hiên mâu quang sắc bén mang theo hừng hực lửa giận trừng mắt nàng, thật muốn thân thủ bóp chết nàng. Tiêu Nam Hiên, này ngươi muốn hay không dùng? Vân Phi Tuyết nhìn trong tay bình sứ đột nhiên rời đi rồi đề tài nhìn hắn đến. Bổn vương dùng nó làm gì? Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, nàng đổi đề tài tốc độ đến rất nhanh. Dùng nó đem ngươi trên mặt vết sẹo xóa, ngươi không nghĩ sao? Vân Phi Tuyết nói đến, như vậy hắn sẽ không dùng cả ngày mang theo một cái màu bạc mặt nạ, hay là hắn thích bị nhân tên là Quỷ Vương? Không nghĩ, bổn vương muốn lưu trữ nó, làm cho nó thời khắc nhắc nhở bổn vương từng hết thảy. Tiêu Nam Hiên tuấn mâu trung lại lộ ra thật sâu hận ý. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, đều nói yêu càng sâu liền hận càng sâu, xem ra hắn thật sự thực yêu cái kia kêu Mai Hinh nữ tử, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không khỏi. Góc truyện audio.com, mở miệng hỏi nói, kia nàng sau lại thế nào? Nàng, ai? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng đang hỏi ai. Mai Hinh, Vân Phi Tuyết nhẹ thở xuất khẩu, nàng tưởng tượng không ra hắn hội như thế nào đối đãi cái kia làm cho hắn lại yêu vừa hận nhân. Bầm thây vạn đoạn, Tiêu Nam Hiên một chữ một chút hung ác phun ra này bốn chữ. Vân Phi Tuyết sừng sốt khóe môi ngăn một cái thản nhiên tươi cười, nàng không tin. Ngươi không tin, nhìn đến nàng như thế biểu tình, Tiêu Nam Hiên đột nhiên thực sinh khí. Có lẽ ngươi lại thân thủ giết nàng, nhưng là ngươi sẽ không đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng xem hắn thực khẳng định nói đến, Vân Phi Tuyết, ngươi là không phải rất tự tin rồi, bổn vương vì cái gì sẽ không? Đừng quên, bổn vương là như thế nào đối với ngươi? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhắc nhở nàng, ta không phải tự tin, ngươi như thế nào đối ta đương nhiên nhớ rất rõ ràng, nhưng là ngươi không thương ta, Mai Hinh không giống với, ngươi yêu nàng, bởi vì yêu cho nên ngươi làm không được như thế tàn nhẫn. Điểm ấy nàng tuyệt đối tin tưởng. Ở nàng phản bội bổn vương kia một khắc, ngươi cho là bổn vương đối nàng còn có thể có yêu sao? Đó là cắn thịt thị huyết hận. Hắn khóe môi mang theo tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết nhìn hắn mâu trung như thế thâm hận ý, không có ở nói tiếp, nếu hắn không chịu nói, kia nàng cũng không tất đang hỏi rồi, nằm đổ trên giường nhắm mắt lại, nàng muốn ngủ. Ngươi vừa rồi cùng Quỷ Mị đang làm cái gì? Nhìn nàng yếu ngủ, Hạ Tiêu Nam Hiên đột nhiên lại hỏi, nàng còn không có trả lời hắn đâu. Cái gì? Vân Phi Tuyết Thúc mở to mắt, lập tức không biết hắn đang hỏi cái gì. Bổn vương vừa mới tiến ốc thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nam Hiên đành phải lặp lại một chút. Nga, Vân Phi Tuyết thế này mới hiểu được hắn hỏi cái gì, giải thích nói. Ta nghĩ đứng dậy, xúc động rảnh tay thượng miệng vết thương, cho nên hắn đỡ lấy ta. Giải thích hoàn, nàng đột nhiên cảm giác nơi đó không đúng, nhìn hắn đến. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm có chuyện gì? Ở tư hội, không có tốt nhất, bằng không bổn vương sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng uy hiếp đến. Tiêu Nam Hiên, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta, ngươi hẳn là biết ta tối không sợ chính là uy hiếp. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, sau đó lại khiêu khích đến. Quỷ mị quả thật trường đủ mị hoặc nhân, bất quá, muốn có chuyện ta cũng sẽ chờ danh chính ngôn thuận rời đi vương phủ sau, quang minh chính đại đi, sẽ không như vậy lén lút. Nàng cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Tiêu Nam Hiên mâu trung tức giận chậm rãi tụ tập thân thủ liền khắp trụ của nàng cầm, hung hăng nói đến. Vân Phi Tuyết, đời này ngươi nhất định chỉ có thể là bổn vương nữ nhân. Buông tay, cầm bị hắn niết hảo đau, Vân Phi Tuyết đã quên chính mình trên tay thương, thân thủ liền đánh đi qua. Ngô đau quá, lập tức nàng liền bắt tay rụt trở về, bởi vì vừa rồi dùng sức trên cổ tay miệng vết thương lại nứt ra rồi, tràn ra rồi máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ bao vây bạch bố. Tiêu Nam Hiên bay nhanh nắm khởi tay nàng cổ tay, cởi bỏ bạch bố, sau đó xuất ra kim sang dược chiếu vào lại vỡ ra miệng vết thương mặt trên, ở một lần nữa bao hảo, mới đến. Vân Phi Tuyết, nếu muốn ăn ít điểm đau khổ, sẽ không yếu chọc giận bổn vương. Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, xem ở hắn vì chính mình băng bó phân thượng, không ở để ý tới hắn, sau đó thở dài. Hôm nay đậu đỏ hoa sinh táo đỏ canh xem như ăn không phải trả tiền rồi. Nghe được của nàng thở dài, Tiêu Nam, góc chuyện audio.com, Hiền thật sự có chút giờ khóc giờ cười, nàng cư nhiên là ở đáng tiếc này. Thời điểm không còn sớm rồi, ngủ đi, hắn cởi áo khoác trên giường ôm lấy nàng. Ngươi không quay về ngủ sao? Tay của ta không có phương tiện. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến, vạn nhất ngủ không cẩn thận đụng tới làm sao bây giờ? Ngươi cho là bổn vương là ngươi sao? Ngủ, Tiêu Nam Hiên đem nàng đặt tại chính mình trước ngực ôm lấy nàng, trong lòng đột nhiên có loại thỏa mãn cảm, hắn cũng không biết vì cái gì, khi hắn nhìn đến quỷ mị ôm lấy của nàng thời điểm, trong lòng lửa giận hội đột nhiên dâng lên. Tựa vào hắn trước ngực, Vân Phi Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên người ấm áp cùng kia cường mà hữu lực tim đập, không khỏi hướng bên trong lại nhích lại gần, nàng cảm giác thực an tâm, mặc kệ này đây tiền cùng là hiện tại, nàng làm cho người ta cảm giác đều là thực kiên cường, nhưng là nàng đồng dạng cũng khát vọng có dựa vào nhân hòa địa phương, có thể tránh ở người khác dưới sự bảo vệ, làm an nhàn tiểu nữ nhân. Đội hữu hay nói giỡn nói qua, đội trưởng, có thể cho ngươi dựa vào nam nhân phòng trường đời này, ngươi là ngộ không đến rồi. Ta đây tìm cho các ngươi nhìn xem, Vân Phi Tuyết mới không tin này trên đời hội không có so với nàng càng cường hãn nam nhân, vì thế nàng bắt đầu tìm. Cái thứ nhất nam nhân, nhìn đến nàng chào tiểu thâu lưu loát động tác trợn mắt há hốc mồm, sau đó chỉ để lại câu nói đầu tiên ly khai. Thực xin lỗi, ta không thể nhận như vậy cường hãn bạn gái. Cái thứ hai nam nhân, nàng rõ ràng giúp hắn đả bại rồi ý đồ gây hấn gây chuyện tiểu lưu manh, lại trích đối nàng nói một câu. Thực xin lỗi, ta chỉ muốn tìm cái hy vọng bị ta bảo hộ nữ nhân, ngươi làm cho ta cảm thấy tự ti. Cái thứ ba nam nhân, vừa gặp mặt biết thân thể của nàng phân sau, hoảng sợ nói đến. Ta còn tưởng sống lâu vài năm, không nghĩ tìm đặc công làm vợ, sinh mệnh rất chịu uy hiếp rồi. Cái thứ tư nam nhân, cái gì cũng tốt, có tiền có thế, để cho nàng cảm động là, hắn thích chính là của nàng chức nghiệp của nàng không giống người thường, ở chung rồi một tháng, mỗi một lần hắn đưa ra muốn lên giường thời điểm, nàng đều đã lấy không kết hôn mà cự tuyệt, rốt cục ba tháng sau, làm nàng lại một lần nữa cự tuyệt thời điểm, hắn lạnh lùng nói đến. Người nghĩ rằng ta và ngươi thật sự thích ngươi sao? Ta chỉ là muốn thử xem các ngươi nữ đặc công cùng bình thường nữ nhân ở trên giường có cái gì không giống với. Ba một cái miệng phiến đi qua sau, nàng xoay người liền rời đi, từ nay về sau, nàng đối nam nhân không ở ôm có gì hy vọng. Cách chương.